Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, ban thưởng. Tầng thứ 2 giai đoạn thứ nhất. Tranh y người thủ vệ chỉ một chiêu mà thôi, liền để Bạch Vũ Triết bị thương lần nữa. Hắn cảm giác chính mình đầu quyền có một cỗ sắc bén kiếm khí không ngừng xâm nhập. Xương ngón tay truyền đến từng đợt đâm nhói, máu tươi không ngừng chảy ra. Nhưng mà, tranh y người thủ vệ căn bản không có để hắn có thời gian thở dốc. Thân hình lóe lên, nhanh chóng theo vào, trong tay kia màu cam trường kiếm kiếm mang phừng phực. Lần nữa một kiếm hướng Bạch Vũ Triết chém tới. Liều, Bạch Vũ Triết một phát hung ác, phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Cơ thể bên trong nguyên lực điên cuồng phun trào. Trong đan điền, đầu kia từ long chi lực hình thành thần long chợt lóe lên rồi biến mất. Sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại hắn bên ngoài cơ thể. Ngang, một đầu dài 4-5 mét thanh long vờn quanh thân. Phát ra một tiếng đinh tai nhức óc long ngâm. Kinh khủng long uy phát ra, khiến không khí chung quanh đều sinh ra mơ hồ chấn động. Long đầu, râu rồng, sừng rồng, long chảo, đuôi rồng, long lân hết thảy đều là như vậy, sinh động như thật. Cùng chân chính thần long không có gì khác nhau. Thanh long toàn thân có một cỗ như ẩn như hiện màu xanh mây mù lượn lờ, lộ ra càng thêm thần bí. Sau một khắc, đầu này thanh long rời đi Bạch Vũ Triết quanh thân. Thân hình du động, đuôi rồng đột nhiên rút kích mà ra. Oanh, ầm ầm, đuôi rồng mang ra liên tiếp màu xanh tàn ảnh. Lực lượng kinh khủng bạo phát đi ra, nháy mắt rút bạo không khí. Không chỉ có đem cái kia đạo màu cam kiếm khí cho bao phủ ở bên trong, thậm chí ngay cả kia tranh y người thủ vệ đều tại công kích phạm vi bên trong. Bộ mặt vẫn luôn có trận pháp bao phủ, nhìn không rõ ràng người thủ vệ. Tại thời khắc này Bạch Vũ Triết rõ ràng cảm giác được đối phương trên mặt tựa hồ có một loại vẻ ngưng trọng, thậm chí có như vậy không phải mấy giây ngốc trệ. Oanh, oanh, oanh, kinh khủng tiếng nổ không ngừng truyền đến. Kia lăng lệ vô cùng màu cam kiếm khí ngay lập tức liền tán loạn. Tranh y người thủ vệ chỉ tới kịp nhấc kiếm ngăn tại trước người. Kia màu xanh đuôi rồng liền đã rút kích mà đến. Nháy mắt sau đó, người thủ vệ thân hình bay rớt ra ngoài hơn 100 mét. Sau đó tại không trung trực tiếp tán loạn. Mạnh mẽ như vậy, Bạch Vũ Triết lúc này đều quỳ một chân trên đất. Nhìn xem đã tiêu tán tranh y người thủ vệ, có chút sững sờ. Hắn chỉ là thử một chút chính mình trước mắt mạnh nhất tuyệt chiêu rốt cuộc mạnh cỡ nào mà thôi. Kỳ thật hắn là cảm thấy khẳng định qua không được tầng thứ 2 giai đoạn thứ nhất, nhưng không có nghĩ đến trực tiếp một chiêu liền giải quyết. Đương nhiên, hắn lúc này cơ thể bên trong nguyên lực cũng là tiêu hao không còn một mảnh, nửa điểm không dư thừa. Chiêu thức cường đại tiền đề phía dưới, tiêu hao là khẳng định sẽ lớn hơn nhiều. Lúc này Bạch Vũ Triết cơ bản tương đương không có bao nhiêu chiến lực, tối đa cũng chỉ còn lại một số lực lượng của thân thể, mà lại tay chân đều thụ thương. Tùy tiện một cái năm nhất phổ thông ban thành viên đều có thể nhẹ nhõm thu thập hắn. Giai đoạn thứ nhất thông qua, tiếp tục khiêu chiến lời nói mời đi lên phía trước. Lựa chọn rời khỏi, trực tiếp ngồi tại bất động. Một phút phía sau tự động truyền tống ra thí luyện nơi. Nhắc nhở thanh âm lần nữa truyền đến. Bạch Vũ Triết ngồi tại bất động. Loại tình huống này còn muốn đi xông giai đoạn thứ hai, vậy liền thật chỉ là chính mình tìm tay vả. Hắn nhưng không có cái này ham mê. Bên ngoài bố trí giám thị trận pháp gian phòng bên trong, kia áo xám lão đầu lúc này cũng là một mặt hưng phấn. Liên tục uống mấy miệng rượu phía sau, đột nhiên liền có chút sững sờ. Tiểu tử này, đó là cái gì chiêu thức? Lại có thể một chiêu liền đem tầng thứ hai giai đoạn thứ nhất người thủ vệ đánh giết. Hắn có thể mới là dẫn nguyên cảnh trung kỳ a. Cái này quá bất khả tư nghị. ở trong đó khẳng định có cái gì ta lão đầu tử không nghĩ tới địa phương. Bằng không, dù là cửu kiếp thánh thể cũng không có khả năng biến thái như vậy. Này lão đầu tử một bên tự hỏi, miệng bên trong một bên nói thầm, đây quả thật là có chút vượt qua dự liệu của hắn bên ngoài. Bạch Vũ Triết vừa mới tiến đến thời điểm, áo xám lão đầu kỳ vọng nhưng thật ra là có thể tại tầng thứ nhất đệ cửu đoạn người thủ vệ trước mặt. Kiên trì bao lâu mà thôi, mà bây giờ, Bạch Vũ Triết thế mà ngay cả tầng thứ hai đoạn thứ nhất đều đánh giết. Không được, tiểu tử này biến thái như vậy, phải nghĩ biện pháp từ thẩm lão đầu trong tay cho đoạt tới. Lão già ta trước mắt cũng còn không có tìm được một cái thích hợp truyền thừa y bát nhân tuyển đâu. Chỉ là, năm đó Thiên Lam Đại Đế ghi chép, là kia thẩm lão đầu quản, chuyện này có hơi phiền toái a. Áo xám lão đầu trong phòng đi lòng vòng, lộ ra có chút sốt ruột. Hắn biết, đối với cửu kiếp thánh thể đến nói, 30 vạn năm trước Thiên Lam Đại Đế ghi chép cực kỳ trọng yếu. Thậm chí so cái gì đều đến trọng yếu. Bởi vì, tại Thiên Lam Đại Đế phía sau 30 vạn năm bên trong, xuất hiện cửu kiếp thánh thể vẫn là có như vậy mười mấy cái. Nhưng là không còn có người vượt qua đệ cửu kiếp, thậm chí ngay cả thứ 8 kiếp đều không ai vượt qua. Cao nhất ghi chép cũng liền vượt qua đệ thất kiếp mà thôi. Tuyệt đại số tại thứ 4, thứ ngũ kiếp thời điểm liền chết rồi. Thậm chí chết tại đệ tam kiếp đều có. Thử hỏi, một cái ngay cả đại cảnh giới thứ 9 đều không đạt được. Mà lại chú định sẽ còn chết yểu thiên tài. Đối với thông thiên tháp đến nói có gì hữu dụng đâu. Cho nên, lão đầu kia làm khó. Bạch Vũ Triết lúc này đã từ thí luyện nơi trung ra. Ngay tại lựa chọn ban thưởng, vốn là muốn lên đi cùng Bạch Vũ Triết tiếp xúc một chút. Có phải là dùng cái gì dụ hoặc lôi kéo một chút áo xám lão đầu? Lúc này lựa chọn trước không tiếp xúc, dù sao dùng Bạch Vũ Triết thực lực, mỗi tháng đều sẽ tới một lần thí luyện nơi, không vội tại nhất thời. Ngươi xông qua tầng thứ hai giai đoạn thứ nhất, có thể lựa chọn ban thưởng phạm vi, tuyệt đại đếm được hạ phẩm thánh binh, lục phẩm trùng linh đan, còn có một chút thiên tài địa bảo, một phần nhỏ huyền cấp công pháp nửa phần trên. Thí luyện nơi nhân viên công tác đối Bạch Vũ Triết giới thiệu nói, không có công kích thánh pháp sao? Bạch Vũ Triết đem tất cả chính mình có thể cầm ban thưởng nhìn một bên phía sau. Mở miệng hỏi, trước mắt hắn y nguyên vẫn là cảm thấy khuyết thiếu thủ đoạn công kích. Công kích thánh pháp với hắn mà nói là lựa chọn tốt nhất. Tựa như thiên âm chấn, chỉ bất quá thiên âm chấn mặc dù mạnh, nhưng là cái này âm công hoàn toàn là dựa vào nguyên lực đến thúc đẩy. Đối với hắn trước mắt Bạch Vũ Triết đến nói, còn không phải đặc biệt thực dụng, nếu như có thể lại tăng thêm một chiêu công kích thánh pháp. Đối với hắn mà nói, sức chiến đấu tuyệt đối có thể tăng lên một mảng lớn. Thần Long Bãi Vĩ mặc dù cực kỳ cường hãn, có thể một chiêu này tiêu hao thực tế quá khủng bố. Bạch Vũ Triết đoán chừng một chút, liền trước mắt hắn tu vi, thi triển một lần phía sau. Tại cùng ngày bên trong cũng đừng nghĩ lại đến lần thứ hai. Bởi vì nguyên lực tiêu hao gần một nửa, mà lại thi triển phía sau đầu kia thanh long cũng sẽ lộ ra ảm đạm không quan hệ. Cần ở trong đan điền của hắn chậm rãi khôi phục lại mới được. Tiểu hỏa tử, công kích thánh pháp thế nhưng là so huyền cấp công pháp còn muốn chân quý tồn tại. Ngươi mới xông qua tầng thứ hai đoạn thứ nhất mà thôi. Dù là ngươi đem tầng thứ hai đều xông xong, cũng không có công kích thánh pháp cái này ban thưởng. Công việc kia nhân viên buồn cười nhìn xem Bạch Vũ Triết nói. Bạch Vũ Triết nhẹ gật đầu. Cái này hắn đương nhiên biết, chỉ là hỏi một chút mà thôi, cũng để cho mình có cái mục tiêu rõ rệt. Đã không có công kích thánh pháp có thể ban thưởng, hắn cần phải hảo hảo nghĩ một hồi đến cùng cần gì. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người.